Phần 1. 10. Anh Lạc quay đầu nhìn lại Lục Hoa trong ao, nắm thật chặt tay phải còn đang run rẩy. Tiền thính cũng có Lục Hoa, đến đó hãy hái. Một ao này có lẽ không có đủ Lục Hoa tinh khiết. Hái xong Lục Hoa, lúc ra đến cổng thần sơn, Nguyệt Nhiễm đuổi theo, ta mà không đi theo, không biết muội lại định hành hạ mình thành cái gì nữa. Nguyệt Nhiễm nhìn bốn người kia, ánh mắt hơi lạnh lẽo, kiên trì muốn đi theo nàng. Anh Lạc chỉ cười cười, không nói gì. Nàng không biết cưỡi kiếm, có Nguyệt Nhiễm đi cùng cũng tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Dọc theo đường đi, bốn người cũng rất cung kính. Trừ lúc rời khỏi thần sơn, thấy nàng và Nguyệt Nhiễm cùng cưỡi một thanh kiếm thì vẻ mặt hơi quái dị, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Nhận lấy túi càn khôn từ tay Nguyệt Nhiễm, nàng một tay cầm một bó lớn Lục Hoa, một tay lấy một viên kẹo ngọt trong túi, bỏ vào miệng. Dọc theo đường đi, không ai nói gì, cho đến khi nàng cảm thấy hướng đi có vẻ không ổn. Chúng ta đi đâu đây? Bẩm nhị chủ, đến Bạch Mộ. Đệ tử áo trắng trong bốn người cung kính trả lời, nhìn cách ăn mặc, chắc là đệ tử Bạch Mộ ban nãy đã gõ cửa. Đến đó làm gì? Nguyệt Nhiễm hơi nổi nóng, đệ tử các môn phái khác đều có người bị thương, sao không cứu môn phái khác trước mà lại đến Bạch Mộ? Sau đó không nói tiếng nào, tỏ vẻ chuẩn bị cưỡi kiếm trở về ngay. Bốn người kia hoảng hốt, vội ngăn lại, nhị chủ có điều không biết. Hiện nay tất cả các đệ tử bị thương của các phái đều tập trung ở Bạch Mộ để sư thúc ta bày kế giới, bảo vệ tâm mạch mọi người, phòng ngừa khí âm ác nghiệt kia càng tăng thêm. Vậy chúng ta không đi nữa. Nguyệt Nhiễm vừa nghe nói đến việc nơi đó không thể không đi, nhất thời càng thêm tức giận. Bốn người không biết làm sao, chỉ đành bối rối nhìn anh Lạc. Nguyệt Nhiễm, anh Lạc thở dài, dù sao đều là đi cứu người, ở đâu cũng vậy thôi. Nhóc con, Nguyệt Nhiễm lại càng tức giận, nếu như không vì tên Mộ Tử Hân kia, sao nàng lại bị thương nặng như thế, lại còn muốn nàng đi cứu người. Nguyệt Nhiễm muốn nổi điên, nhưng mấy lần nhìn thấy đôi mắt kinh định của anh Lạc, cũng chỉ đành dậm chân, tùy muội tùy muội, muội muốn đi thì đi. Lúc này mọi người mới thở phào, tiếp tục đi về phía Bạch Mộ. Anh Lạc cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn về phía trước, không biết đang nghĩ gì. Nguyệt Nhiễm cảm thấy, nàng từ sau khi từ Giao Trì trở về, đã không còn như trước, nhưng lại không biết là không giống chỗ nào. Nàng đối với hắn vẫn như trước kia, chỉ là hắn cảm giác được có thiếu cái gì đó. Nàng nói nàng không trách hắn, lại cười đến mức khiến hắn tin rằng mọi chuyện đều đã qua. Nụ cười kia quá mức rực rỡ, nhưng hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng. Hơi nhíu mày, nhìn về phía bóng dáng nhỏ nhắn phía trước, rõ ràng là gần trong gang tấc lại khiến hắn cảm thấy thật xa vời, rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Không kìm được túm lấy tay nàng, nắm thật chặt, anh Lạc hết hồn, quay mạnh đầu lại, định rút tay ra, lại không thể rút ra được. Vẻ mặt Nguyệt Nhiễm hơi kỳ lạ, nhìn chằm chằm nàng, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói, nhóc con, ta sẽ che chở muội, sau này tuyệt đối không được để mình có chuyện gì. Anh Lạc hơi ngây ngốc, sững sờ nhìn hắn một lúc lâu, mới chậm rãi nở nụ cười, vẫn là nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, nhàn nhạt trả lời, ta biết rồi. Đợi đến khi vẻ mặt Nguyệt Nhiễm hòa hoãn một chút, mới chậm rãi rút tay về, quay người lại, tay lại không thể khống chế đút vào túi, yên lặng nhét một viên kẹo vào miệng. Có lẽ Nguyệt Nhiễm đã nhận ra thái độ của nàng, nàng cười như thế vẫn không đủ sao. Nguyệt Nhiễm không nói dối, lời nói của hắn quả thật là từ tấm lòng. Nghe hắn nói thế, lẽ ra nàng nên mừng rỡ, đó cũng có thể coi như một lời hứa, có người nguyện ý hứa hẹn điều gì đó với nàng cũng rất tốt. Chỉ là, lời hứa hẹn có nhiều đến đâu, trong lòng nàng cũng chỉ còn sự chết lặng. Cho nên, ngoài việc cười ra, nàng không biết làm gì khác. Trong lòng lại hơi buồn phiền, kẹo ngọt lại được nhét vào miệng càng nhanh. Anh Lạc hơi áy náy, có người bằng lòng che chở nàng, nàng lại không cách nào dùng tấm lòng để tin tưởng. Đây là lỗi của nàng, chỉ là chuyện của tương lai, ai cũng không thể nói trước được. Không ai biết trước được rằng, bây giờ là áy náy, nhưng liệu mấy ngày sau, có phải đã chuyển thành cảm thấy may mắn không? Nằm ở phương đông, Bạch Mộ Tiên Sơn, từ đằng xa đã có thể thấy một đám người đông đúc, ăn mặc khác nhau, nhưng phần lớn đều là màu trắng. Các nàng còn chưa đến nơi, đã có người ra đón. Người đứng đầu, nàng biết, là trưởng môn Bạch Mộ Mộ Lãnh Liệt. Thấy anh Lạc, hắn hơi ngẩn người, trên mặt khó nén thất vọng. Anh Lạc nhét thêm một viên kẹo ngọt vào miệng, nghĩ thử cũng biết, người ta nhiều người như thế, có chờ cũng là chờ tôn chủ, bây giờ nhìn thấy nàng, thất vọng cũng rất bình thường thôi. Tôn chủ bế quan, không cách nào tự mình đến đây, ta đã mang lục hoa đến. Đè nén sự khổ sở trong lòng, anh Lạc giơ bó lớn lục hoa kia lên. Mắt Mộ Lãnh Liệt như tỏa sáng, thu hồi lại vẻ mặt mất mát trước đó, ra là nhị chủ của thần sơn đặc biệt đến đưa thuốc, vô cùng cảm kích. Sau đó tránh ra một bước, đón anh Lạc vào. Trong đại sảnh ngồi đầy người, các môn phái đều có, anh Lạc nhìn thoáng qua, lại không phát hiện bóng dáng màu trắng không nhiễm bụi trần kia, thở phào nhẹ nhõm. Mọi người vừa thấy nàng, đều hơi giật mình, có kẻ lại không hề giấu sự khinh miệt. Anh Lạc cũng không khách khí, hào phóng ngồi lên chủ vị. Mặc dù nàng không giỏi giang gì, nhưng cũng là thần tộc, cũng phải có chút thể diện. Nguyệt Nhiễm đứng cạnh nàng, vẫn mang vẻ khó chịu, giống như vô cùng không thích nơi này. Không biết mấy vị đệ tử bị thương đang ở đâu? Anh Lạc chậm rãi cười nói. Sắc mặt Mộ Lãnh Liệt hơi đổi, một lúc lâu sau mới nói. Ở hậu viện của Tích Ước Điện. Nói là vậy, nhưng lại không có ý mang nàng đi, giống như đang nghĩ chuyện gì. Lục hoa mặc dù là hoa của thần, cũng là chỉ là một đóa hoa. Anh Lạc chuyển hoa trong tay, sau khi hái, nếu như không dùng pháp thuật đóng băng, e là sau một ngày cũng sẽ chết héo. Giờ đã qua nửa ngày, nếu như không mang nàng đi, chỉ sợ nàng phải tốn không công chuyến này rồi. Mộ Lãnh Liệt hoảng hốt, thu hồi bộ dạng lo lắng trước đó, lui một bước nói, Tích Ước Điện ở phía sau, mời đi theo ta. Anh Lạc đứng dậy đi theo. Mộ Lãnh Liệt quay đầu nhìn nàng, cau mày, thấp giọng nói một câu, đó là nơi ở của sư đệ ta. Bước chân hơi dừng một lát, anh Lạc sững sờ tại chỗ, một lúc sau mới bình tĩnh lại, theo thói quen dương khóe miệng, tiếp tục đi theo Mộ Lãnh Liệt. Sờ sờ mặt mình, lại để tay lên ngực tự hỏi, nhìn nàng giống sói lắm sao? Sao ai cũng đề phòng nàng như đề phòng sói vậy? Bạch Mộ nằm ngay trên đỉnh núi, đi qua mấy hành lang, họ đi đến một vách đá dựng đứng, phía dưới là vực sâu vạn trượng, thế nhưng ở cách đó không xa, có một đền nhỏ đang trôi nổi, được tiên khí vây quanh, như ẩn như hiện. Mộ Lãnh Liệt nói tất cả những đệ tử bị trúng khí âm tà đều đang ở đó, Mộ Tử Hân đang bày kết giới ở đây, không cho phép bất cứ ai tới gần để tránh sự quét tán của khí âm tà, liên lụy đến kẻ khác, cho nên, chỉ có một mình anh Lạc mới có thể qua kia. Mặc dù Nguyệt Nhiễm không muốn, cũng chỉ có thể ở đây chờ. Mộ trưởng môn, ta có một chuyện muốn nói, hơn nữa còn là một chuyện cực kỳ cấp bách. Nhị chủ, mời nói. Mộ Lãnh Liệt trả lời cứng ngắc. Anh Lạc nhìn vách đá rực đứng và vực sâu không thấy đáy kia, hít một hơi, ý ngài là chỉ có mình ta có thể qua đó. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Đúng vậy. À, anh Lạc gật đầu, nhưng cả người vẫn không có ý động đậy, khẽ cắn răng, nhẹ giọng nói, xin hỏi, làm sao để qua? Mộ Lãnh Liệt ngẩn người, thuận miệng nói, tất nhiên là, đột nhiên lại như nghĩ đến cái gì, mạnh mẽ quay đầu lại, cô không biết cưỡi kiếm. Anh Lạc cười cười, hồ lô của nàng quả nhiên là hỏng không đúng lúc. Sắc mặt Mộ Lãnh Liệt đen đi, muốn tỏ ra khách khí hiền hòa nhưng khóe miệng lại không kiềm được mà giật giật. Đánh giá anh Lạc hồi lâu như muốn xác định rằng nàng chắc chắn không qua được, mới đành gọi kiếm của mình ra, ta tiện cô một đoạn. Đa tạ. Nắm chặt lục hoa trong tay, anh Lạc dẫm lên thanh kiếm kia, bay về phía đối diện của vách núi. Chỉ trong trước mắt, nàng đã đứng ở tiền viện của Tích Ước Điện. Kiếm tốt thật, không hổ là phối kiếm của trưởng môn, bay cũng nhanh hơn. Anh Lạc nghĩ thầm, nàng động đẩy chân, định bước xuống. Đột nhiên nàng dừng lại, đôi mắt láo liên một vòng rồi trở về nhìn về phía chuôi kiếm. Nàng lập tức giẫm mạnh lên, rồi ước lượng bằng gót chân khắp chuôi kiếm, lúc này mới bước xuống. Vừa mới bước xuống đất, kiếm kia đã tự động bay trở lại phía đối diện. Anh Lạc nhìn thanh kiếm kia biến mất, lúc này mới thỏa mãn thu hồi tầm mắt, cảm thán, kiếm tốt thật. Ai vậy? Một giọng nói mang theo sự nghi ngờ vang lên từ sau lưng khiến anh Lạc hụt chân, suýt chút là ngã. Nàng có tật giật mình mở miệng, ta không phải cố ý. Nàng không cố ý, chỉ cố tình thôi. Tiểu Anh! Một tiếng kinh hô vui mừng, trước mặt chợt xuất hiện một gương mặt tươi cười, hai cánh tay lập tức bị túm chặt đến đau nhức. Đây là hậu quả do nàng làm việc xấu sao? Tiểu Anh, sao lại là cô? Cô làm ta lo lắng chết đi được. Ngày đó sau khi thoát hiểm, ta còn tìm cô khắp nơi, ta tưởng cô... Hay, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Nụ cười của người đằng trước càng thêm chói mắt, nắm chặt hai tay anh Lạc, lắc điên cuồng. Anh Lạc chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một đống ngôi sao sáng, vất vả lắm mới làm mình bình tĩnh lại, cẩn thận đánh giá mới mở miệng. Cố, Thiên Phàm, là ta nè. Khóe miệng hắn đã kéo rộng đến sau ót luôn rồi. Hắn vui đến nỗi chỉ còn kém chưa nhảy tới nhảy lui ở đây, nhưng tay đang nắm lấy tay nàng vẫn không có ý buông ra. Ngày đó cô làm sao thoát hiểm? Ta tìm cô khắp nơi. Ta đi trước rồi, cho nên... Anh Lạc cười ha hả, khéo léo thầm rượt tay ra khỏi tay hắn, túm chặt quá, có hơi đau đó. Cái gì? Hắn la làng một tiếng, cánh tay vừa mới bị để xuống ngay lập tức lại túm lấy tay nàng. Anh Lạc khẽ cắn răng, nàng nhịn. Vậy mà cô dám đi trước, thật không biết suy nghĩ. Đi cũng không nói với ta một tiếng, hại ta lo lắng không công cho cô mấy ngày. Còn tưởng cô bị... Hắn nhíu mày, oán niệm nói, nếu không phải sư phụ không cho phép, ta đã mấy lần muốn về giao trì tìm cô. Ta... Anh Lạc nhất thời không biết giải thích từ đâu. Hừ, sau này còn dám lén chuồn đi. Hắn tức giận đến mức muốn phun lửa, coi chừng ta đánh cô đó. Anh Lạc bất đắc dĩ, đệ tử Bạch Mộ, ai cũng gà mẹ như hắn vậy sao? Rõ ràng vị trưởng môn kia rất lãnh đạm mà. Ta không phải là... Không phải cái gì? Hắn không cho nàng có cơ hội mở mồm, cho dù là sống hay chết, cũng phải báo tin đàng hoàng chứ. Mờ thầm mất tích, thật quá đáng. Thật xin lỗi. Anh Lạc thật thành khẩn cúi đầu. Nếu không nhận lỗi, e là hắn sẽ nói mãi không ngừng mất. Quả nhiên sắc mặt Cố Thiên Phàm lúc này mới hòa hoãn một ít. Được rồi, biết sai là tốt. Yên tâm, ta sẽ không bỏ mặc cô, sau này ta còn bảo vệ cô nữa. Hắn cười ha ha, đập tay bộc bộc lên vai nàng. Chân anh Lạc lảo đảo, miễn cưỡng đứng vững, khóe miệng hơi co quắp, mệt mỏi lau đi giọt mồ hôi trên trán. Cảm ơn. Không cần khách khí. Cố Thiên Phàm cười ha ha, lại giống như nghĩ đến chuyện gì. Đúng rồi, sao cô lại ở đây? Ta... Nàng vừa muốn trả lời lại thấy vẻ mặt hắn biến sắc. Nguy rồi, sư phụ ban nãy nói sẽ có người tới, không lẽ là cô? Quay đầu nhìn anh Lạc, vẻ mặt gấp gáp. Cô, con nhỏ ngu ngốc này, nhất định là đến tìm ta báo bình an đúng không? Hay đi, Tích Ước Điện lúc này không thể vào được, cô không biết sao? Sư phụ mà biết thì còn không sao, nếu bị sư bá biết, cô chết chắc. Thật xin lỗi, phải nói cho hắn biết thôi. Ta là... Đi mau. Hắn lại cứ gấp gáp đẩy nàng đi, mấy ngày nữa lại đến tìm ta. Sư phụ nói sắp tới sẽ có người của thần Sơn đến đưa thuốc. Bạch Mộ giờ có rất nhiều người, cô chỉ cần không ngây thơ bị lừa bắt đi là được rồi. Ta không phải là... Ủa? Sao cô cầm nguyên bó hoa vậy? Tặng ta hả? Vẻ mặt hắn đột nhiên đỏ lên, ngay lập tức vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc lại. Tiểu Anh, ta đã có tiểu sư muội rồi, với lại ta cũng không thích loại hoa kỳ quái thế này. À, nếu như giờ nàng đang uống trà, nhất định sẽ sặc phun ra mất. Vụ gì vậy trời? Ai đi, không nói nhiều với cô nữa, cô đi mau. Chưa kịp nói gì hắn đã đẩy người ra ngoài. Ta không phải tới tìm huynh. Cuối cùng anh Lạc cũng hất tay hắn ra, cẩn thận không để hắn đụng phải hoa trong tay. Hả? Hắn sửng sốt, không đến tìm ta, vậy cô tới Bạch Mộ làm chi? Anh Lạc định giải thích, lại có một giọng nói khác nói trước. Tất nhiên là đến cứu người. Từ đằng trước xuất hiện một bóng người, cả thân áo trắng, vẫn không nhiễm chút bụi trần nào. Vẻ mặt cười khẽ kia tựa như gió tựa như mây. Bóng dáng xuất trần siêu phàm như thế, bất kỳ ai cũng không nỡ rời mắt. Trái tim lại trở nên đau đớn, nàng tưởng rằng khi gặp lại hắn, trái tim sẽ thật bình thản. Thế nhưng dù không muốn, trái tim nàng vẫn không nhịn được mà đau đớn, giống như có thứ gì tiến vào đáy lòng, siết chặt từng vòng quanh tim nàng. Hít một hơi, âm thầm niệm trong đầu. Hãy bình tĩnh, hãy bình tĩnh. Sư phụ, vẻ mặt Cố Thiên Phàm biến sắc, có hơi sợ hãi. Tiểu Anh không phải cố ý xông vào, nàng ấy chỉ là... Thế nhưng hắn lại không nhìn Cố Thiên Phàm, chỉ nhìn chằm chằm Anh Lạc, nói nhỏ, đã lâu không gặp. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Phải, Anh Lạc chậm rãi gật đầu, mới có 3 ngày, mà như đã cách mấy đời rồi. Trong lòng đắng cay chua ngọt, vị gì cũng có, lại nhất thời không biết nói từ đâu. Hai mắt Cố Thiên Phàm lại tỏa sáng, sư phụ, người biết Tiểu Anh. Dường như lúc này Mộ Tử Hân mới nhìn thấy hắn, nhẹ nhàng nói, Thiên Phàm, nếu con quá rảnh rỗi, ánh mắt hơi híp lại, vậy quét sân này thêm lần nữa đi, không được dùng tiên pháp. Hắn nhẹ nhàng nói thêm một câu. Hả? Cố Thiên Phàm sửng sốt, nhìn quanh cái sân lớn, cả sân. Sư phụ, con có quét đến tối cũng không quét xong đâu, giảm phân nửa được không? Mộ Tử Hân không đáp, chỉ là quay đầu, bình tĩnh nhìn hắn nhưng lại tỏa ra sự áp bách không cho phép cự tuyệt. Thiên Phàm chợt thấy lạnh cả người, yếu ớt dạ một tiếng, xoay người về phòng lấy chổi, vừa đi vừa không quên nháy mắt với Anh Lạc. Anh Lạc hít vào thật sâu, kéo về tâm thần mới bị Cố Thiên Phàm làm cho loạn xả cả lên. Thượng tiên, đây là lục hoa ma quý phái cần. Nàng đưa bó lớn lục hoa trong tay ra, hoa đã đưa đến. Ta cũng nên cáo từ. Không có gì, mọi chuyện đều đã qua. Nàng rất tỉnh táo, nàng không còn ôm loại ảo tưởng này nữa, mặc dù khi nhìn thấy hắn, cũng sẽ không ngu ngốc mà té ngã đâu. Mộ Tử Hân cau mày, đối với biểu hiện của nàng hơi không vui, nhìn hoa trong tay nàng, cũng không vội đón lấy, chỉ nhàn nhạt nói, lục hoa này không nhiễm phàm trần, ta không thể chạm vào, mong rằng cô nương có thể theo ta một chuyến, tự mình đưa vào hậu đường, có được không? Lời hắn nói rất có lý, Anh Lạc không thể làm gì khác, mời thượng tiên dẫn đường. Gọi ta Bạch Trúc được rồi. Hắn lại lộ ra nụ cười rực rỡ như ánh nắng, lùi một bước, mời. Anh Lạc cầm chặt lục hoa trong tay, cố gắng thu hồi tầm mắt từ trên người hắn về. Nụ cười quá mức thiện ý luôn có thể đầu độc người. Nàng không thấy gì cả, không thấy gì cả. Tích ước điện rất lớn, trên tường tỏa ra những tia sáng kỳ lạ. Anh Lạc theo sát hắn, nhưng vẫn duy trì khoảng cách 2 bước chân. Không quá gần, cũng không quá xa. Cô nương lần đầu tới Bạch Mộ sao? Có thể do quá nhàm chán, Mộ Tử Hân lơ đãng nói. Đúng vậy, Anh Lạc nhẹ giọng đáp, tỏ ý không muốn nói chuyện. Đáng tiếc đối phương lại tỏ ra không hiểu, vậy cô thấy Bạch Mộ thế nào? Mộ Tử Hân tiếp tục hỏi. Tiên Sơn Phúc Địa. Ồ, hắn cười càng sâu, so với Thần Sơn thì sao? Mỗi chỗ đều có chỗ tốt. Anh Lạc vẫn cúi đầu, vừa đi vừa nhìn giày, thỉnh thoảng lại nhét một viên kẹo vào miệng. Phải không? Hắn xoay người nhìn nàng, ta lại cảm thấy Bạch Mộ ta dường như tốt hơn. Ta lớn lên ở đây từ nhỏ, mỗi một loài hoa, ngọn cỏ, ta đều biết rõ. Có nhiều thứ gắn bó đã lâu nên liền sinh ra sự thân thuộc. Đó là lý do mà bất cứ nơi nào khác đều có vẻ kém hơn. Cô nghĩ sao? À, sự thân thuộc sao? Loại cảm giác này, nàng chưa từng có, tất nhiên không rõ. Nếu như cô ở nơi này lâu, nhất định cũng sẽ có cảm giác như ta. Vậy sao? Nàng tiếp tục ăn kẹo ngọt. Sao hôm nay kẹo ngọt lại không được ngọt như trước vậy? Nghĩ vậy, nàng lại càng nhanh tay lấy một viên khác. Cô thích ăn ngọt sao? Hôm nay người này nói nhiều thật. Rõ ràng lần trước hắn không nhiều lời như thế. Coi như thế đi. Nàng ngoài ăn kẹo ngọt như đồ ăn vặt ra thì không hề chạm qua thứ khác. Ăn ngon không? Hắn làm như rất có hứng thú với nó, đột nhiên cúi người nhìn chằm chằm kẹo ngọt trong tay nàng. Anh Lạc giật mình, kẹo ngọt sắp đưa vào miệng lại ngừng lại giữa chừng, nhìn hắn đột nhiên kề sát mặt vào khiến nàng ngây người. À, cũng ngon. Thật không? Hắn nhìn kẹo ngọt trong tay nàng, đột nhiên đưa tay đoạt mất, nhét vào miệng mình. Ừ, đúng là ăn cũng ngon. Khóe miệng nàng co quắp. Anh Lạc bất đắc dĩ, kẹo kia, nàng đã cắn rồi. Cái gì? Hắn quay đầu nhìn nàng. Không có, không có gì. Không phải chỉ là kẹo ngọt thôi sao? Nàng còn một túi lận, nàng cho được mà. đưa tay sờ túi bên người nhưng lại không thấy đâu, túi đã đột nhiên bay vào trong tay người phía trước. Thượng tiên, đây là túi của ta. Ta biết, người nào đó chiếm đồ của người ta, lại vẫn đúng lý hợp tình nói, một viên thật sự ăn không rõ vị lắm, ta lấy thêm mấy viên nhé. Nàng có thể nói không sao, cả túi đều ở trong tay huynh rồi, mà đó cũng không phải mấy viên đâu. Ăn nhiều đồ ngọt quá không tốt đâu. Hắn sờ sờ cái túi trong tay, cũng không vội vã lấy một viên kẹo bên trong, ngược lại, nhét túi vào ngực. Đây là ngang nhiên chiếm đoạt, ngang nhiên chiếm đoạt. Ngó ngó túi trong tay hắn, khẽ cắn răng, đây là địa bàn người ta, nàng nhịn. Đặc biệt là loại thức ăn như kẹo ngọt này nên ăn ít đi thôi, cũng chẳng giúp ích gì cho tu hành đâu. Đa tạ thượng tiên nhắc nhở, nàng không ăn cũng không có thêm bao nhiêu tu vi đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Thân thể cô nương có khá hơn chút nào không? Mộ Tử Hân thản nhiên nói, khóe miệng khẽ dương, vẻ không nhiễm bụi trần lại lan tràn. Nhờ phúc nhờ phúc. Anh Lạc rất chân thành nỗ lực cúi đầu, mặc dù người này là tiên, nhưng chỉ cần cười một tiếng cũng đã hơn 10 phần tai họa, tất cả đều đã tốt lắm. Thế nhưng hắn lại đột nhiên ngừng lại. Cô đưa tay ra đi, ta xem giúp cô một chút. Thấy nàng hơi sửng sốt, độ cong của khóe miệng lại càng tăng. Ta thấy linh khí của cô cũng không còn như hôm đó, nhưng hơi thở hơi loạn, cho nên muốn xác nhận một chút. Hơi thở loạn xạ, còn không phải do bị huynh hù sao? Kẹo ngọt của nàng đó, sau này đi đâu tìm Mặc Hề để lấy thêm túi khác đây? Suy nghĩ một chút, lại đau lòng nhìn kẹo ngọt trong ngực hắn, đổi Lục Hoa qua tay trái, hơi nghiêng người, chần chờ vươn tay phải ra. Kẹo ngọt hắn đã lấy, chẳng lẽ tay nàng cũng muốn lấy đi luôn sao? Tay trái không tiện sao? Cổ tay từng bị cắt qua. Nàng muốn nói đến lần cổ tay bị cắt trúng sau khi rời khỏi giao trì, cho nên không thích bị chạm vào. Hắn cũng chẳng nói đúng sai, chỉ sờ nhẹ lên kinh mạch, nói, có bôi thuốc chưa? Một cô nương mà để có sẹo thì không tốt. Anh Lạc cười đến rực rỡ, ta muốn lưu cũng chưa chắc lưu được. Ta có thân thể của thần, có bị thương gì, cũng sẽ tự động lành lại, không cần bôi thuốc. Hắn giật giật miệng, ngừng một lát lại nói, vậy thì tốt, cô nên cẩn thận hơn. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, đa tạ thượng tiên quan tâm. Nàng sẽ thật cẩn thận, không để bị thương nữa. Dù là bất cứ chỗ nào cũng thế. Quan tâm cô là đương nhiên, cô có ân với Bạch Mộ Tam mà. Chân mày hắn nhíu chặt. Tiện tay mà thôi, hơn nữa huynh cũng đã cứu bằng hữu của ta. Nàng tự nhận mình là người rất kiên nhẫn, chỉ là vị Bạch Mộ thượng tiên này bắt mạch có phải hơi bị lâu rồi không?